Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Ngu Ngốc Ngốc Tử. Tác giả, Cung Tam, Băng Phượng như cũ là thần quân cảnh tồn tại. Hơn nữa cũng là linh hồn thể. Cổ Dương cuối cùng đều là có thể đối phó. Lúc này đây đối mặt Tử Linh, Cổ Dương trong lòng càng thêm tự tin. Đáy mắt thần sắc nghiêm nghị. Thả mặc kệ này kiện tình huống có phải hay không bọn họ những cái đó Cửu Châu người cố tình tạo thành âm mưu, Cổ Dương đều chỉ có thể mau chóng giải quyết trước mắt sự tình. Tử Linh hư vô thân hình là chỉnh chuyện chung khó đối phó nhất. Hắn bản thân không có thật thể, có thể ở Cổ Dương công kích nháy mắt tiêu tán thân thể, làm hết thảy về linh. Cổ Dương tuy rằng cầm trong tay quấn quanh tất phương thần viêm thương khung kiếm, nhưng là cũng không biết Tử Linh sẽ hướng phương hướng nào biến mất. Cái này tình huống làm Cổ Dương đánh nhau chết sống càng thêm một phần gian nan. Tử Linh hư vô là Cổ Dương lớn nhất khiêu chiến. Vô số lần đánh nhau chết sống chung đều là kém như vậy một chút, khiến cho Cổ Dương có thể đối phó hắn. Không hề kết cấu, không hề quỹ đạo tránh né, làm Cổ Dương trong lòng có một cái khác ý tưởng. Toàn bộ quá trình bất quá là ở trong chớp nhoáng mà thôi. Cổ Dương lấy linh hồn lực vì võng, duỗi thân ra vô số căn cành. Mỗi một cây cành mặt trên đều là bao trùm một sợi tất phương thần viêm. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, Cổ Dương trực tiếp động thủ, đem Tử Linh giam cầm lên. Bị giam cầm trong nháy mắt, Tử Linh nổi trận lôi đình, lần lượt đụng vào làm hắn không ngừng bị tất phương thần viêm bỏng cháy. Nếu không phải không thể miệng phun nhân ngôn, khẳng định đem Cổ Dương mắng cái máu chó phun đầu. Đem Tử Linh giam cầm lên, Cổ Dương lại không có nửa phần thả lỏng. Nơi này hết thảy đều phảng phất biến thành một hồi trò chơi cuộc đua, không đến cuối cùng một khắc không thấy rốt cuộc. Chân chính đối chiến lúc này mới bắt đầu. Cổ Dương khống chế được linh hồn võng trói từng bước thu nạp tất phương thần viêm, khoảng cách càng ngày càng gần, làm Tử Linh có bất đồng cảm xúc. Nguyên bản nổi trận lôi đình giữa càng nhiều một chút hoảng hốt. Hiển nhiên đối với nguy cơ tiến đến, vô luận là người vẫn là thú đều là thuộc về có bản năng phản ứng. Tử Linh cũng là như thế. Nếu là Tử Linh lấy thần quân cảnh chống chọi Cổ Dương, Cổ Dương linh hồn võng trói kỳ thật kiên trì không được nhiều thời gian dài. Cho nên Cổ Dương muốn lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Hết thảy đều là ở ồn ào náo động chung triển khai. Linh hồn võng trói trong khoảnh khắc áp chế, làm Tử Linh có trong nháy mắt tử vong gặp phải đình trệ. Cổ Dương u minh hồn chỉ cùng với tất phương thần viêm nháy mắt xuất động. Trong nháy mắt song trọng công kích, làm Tử Linh ở một tiếng mãnh liệt gào giống trong tiếng, cuối cùng biến mất thân hình, chỉ để lại một viên so bình thường Tử Linh Châu hơi chút lớn một chút nhi Tử Linh Châu mà thôi. Nhặt lên Tử Linh Châu, Cổ Dương thở phào khẩu khí, chỉ là trong lòng là một mạt càng sâu nghi hoặc, nơi này có một con thần quân cảnh Tử Linh, có thể hay không có một khác chỉ thần quân cảnh Tử Linh. Cổ Dương tâm thần tức khắc có chút khẩn trương lên. Trước mắt màu xám sương mù cái trán, đối với Tử Linh tới nói là tốt nhất che giấu, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói lại là lớn nhất nguy cơ. Hết thảy ồn ào náo động chung quy với linh. Sự thật chứng minh, Cổ Dương chỉ là nhiều lo lắng. Ở Tử Linh Châu vào tay là lúc, chung quanh màu xám sương mù liền một chút tiến vào Tử Linh Châu giữa. Chung quanh mơ hồ, dần dần rõ ràng lên. Bên kia Cửu Châu mọi người đang nghe đến kia thanh gần như xé rách tiếng thét chói tai khi, trên mặt đều là một mạt nghi hoặc hơn nữa kinh hoàng chi sắc. Bọn họ đương nhiên là sẽ không nghĩ đến Cổ Dương sẽ có được so với bọn hắn càng nhiều Tử Linh Châu, sau đó hấp dẫn nơi này thần quân cảnh Tử Linh, hơn nữa bằng vào sức của một người đem hắn chém giết. Này hết thảy đối với bọn họ tới nói căn bản là thiên phương dạ đàm. Thẳng đến sương mù bắt đầu tiêu tán, nhìn thấy Cổ Dương phía trước, bọn họ đều là không thể tin được. Mai Diệu Nham, hắn không phải cái kia Cổ Dương sao? Có người nhận ra đứng ở bên kia Cổ Dương. Cổ Dương tự nhiên cũng là thấy được bọn họ. May ra hai người đều là một mặt khó mà tin được chi xác. Nơi này đã là không có người khác. Hơn nữa lúc này Cổ Dương trong tay kia cái Tử Linh Châu Vương. Không khó đoán ra vừa rồi là đã xảy ra sự tình gì. Ha ha ha, không hổ là chúng ta Mai ra người. Thế nhưng có như vậy thực lực, thật sự là làm chúng ta huynh đệ lau mắt mà nhìn a. Mai Diệu Nham bỗng nhiên mở miệng nói, làm cho cả trường hợp lập tức trở nên kỳ quái lên. Cổ Dương cũng là ánh mắt híp lại, thờ ơ lạnh nhạt. Mai Diệu Nham nhìn đến Cổ Dương như thế bộ dáng, trên mặt một mặt cười nhạt, trực tiếp đi tới Cổ Dương trước mặt nói, Cổ Dương huynh đệ, kỳ thật phía trước bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Gia chủ phân phó làm ngươi rèn luyện, chúng ta làm sao dám hỗ trợ đâu. Đó là vì ngươi hảo a. Ngoặc kép, X, óc Mai Diệu Nham nói như thế. Bên kia Mai Tuấn Ninh cũng là vội không ngừng chạy tới. Vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy Cổ Dương huynh đệ, ngươi cũng không nên hiểu lầm chúng ta lương khổ dụng tâm. Hiện giờ sự tình thành công, nên có phúc cùng hưởng mới là đi. Nhìn hai người sắc mặt, Cổ Dương trong lòng là một mạt cười lạnh, khóe môi hơi hơi gợi lên, thanh âm lạnh nhạt truyền ra nói. Nếu ta không có tồn tại đến nơi này tới, các ngươi còn sẽ nói này phiên lời nói sao? Mai Diệu Nham cùng Mai Tuấn Ninh trên mặt đều là một mạt xấu hổ chi sắc. Hò nhẹ hai tiếng, Mai Diệu Nham lúc này mới nói. Cổ Dương huynh đệ, người nếu là muốn trách chúng ta cũng liền nhận. Bất quá nếu đều là Mai gia người, chúng ta nên hợp tác mới đúng không? Hợp tác, Cổ Dương nhướng mày, thanh âm tiếp tục truyền ra nói. Muốn như thế nào hợp tác? Nghe Cổ Dương giống như có nửa phần hứng thú bộ dáng. Mai Diệu Nham vội là mở miệng nói. Nếu chúng ta cùng là Mai gia người, Cổ Dương huynh đệ ngươi lại được đến như thế chi vật. Như vậy chúng ta có thể một người một viên linh nhãn thánh quả. Không phải sao? Ha ha, Cổ Dương nghe Mai Diệu Nham nói xong, trên mặt là một mặt đạm nhiên tươi cười thần sắc yên lặng nói. Mai Diệu Nham, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu ngốc? Cho rằng nói như vậy nói, ta coi như ngươi thiệt tình thực lòng sao? Ngươi, hỗn đản, ngươi chơi ta. Cổ Dương một lời, làm Mai Diệu Nham trên mặt tức khắc là một mặt bạo nộ chi sắc. Tiếng hét phẫn nộ ra, Cổ Dương lại là không quan tâm. Khinh phiêu phiêu nhìn Mai Diệu Nham hai người liếc mắt một cái. Trên mặt là một mặt từ tâm mà sinh cười lạnh. Cổ Dương trực tiếp đi hướng trong đám người đi. Đối mặt mọi người, Cổ Dương bình tĩnh ngôn nói. Ta là Cổ Dương, nhưng không phải Mai gia người. Bất quá nếu không phải các ngươi, ta cũng đi không đến nơi này. Hiện tại ai nói cho ta này cái Tử Linh Châu Vương tác dụng, ta liền cùng ai hợp tác. Mọi người trong mắt đều là một mặt trần chờ, hai mặt nhìn nhau chi gian. Ngạn Thành Bân bỗng nhiên nói, ta biết, ta nói cho ngươi. Hảo, Cổ Dương gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nghe Cổ Dương dễ dàng như vậy liền đồng ý, mọi người trên mặt đều là một mặt hối hận không kịp chi sắc. Chính là cơ hội bỏ lỡ liền không có. Cổ Dương chính xác nhìn về phía Ngạn Thành Bân. Ngạn Thành Bân lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta lúc ấy được đến Tử Linh Châu, chính là vì hấp dẫn Tử Linh Châu Vương lại đây, sau đó giết chết. Bởi vì chỉ có Tử Linh Châu Vương cùng linh nhãn chi thụ dung hợp, mới có thể làm linh nhãn thánh quả thực chính thành thục. Cho nên hiện tại chỉ cần đem Tử Linh Châu Vương để vào linh nhãn chi thụ liền có thể. Ngạn Thành Bân nói như thế, tựa hồ hoàn toàn là sự thật bộ dáng. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu, hỏi chung quanh mọi người. Nhưng còn có ai muốn cái gì bổ sung sao? Nếu là có thể, ta không ngại nhiều hơn một cái danh ngạch. Chỉ cần các ngươi tình báo là hữu dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.